Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1759, quyền phá hư không? Sau lưng 18 quan đủ sáng, tương đương với nói Hạ Vũ, ở thứ 10 quan thời điểm, đã thông qua thứ 18 quan khảo hạch, có thể nối thẳng đi trước thứ 19 tòa thiên không thạch địa phương. Phía dưới rơi vào tĩnh mịch vậy yên lặng, Mộ Dung Phong sắc mặt giống như ăn con chuột chết vậy. Khó coi tới cực điểm, Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, phóng lên cao, đi thứ 19 quan, Mộ Dung không ở phía dưới. Cân nhắc nói, Mộ Dung Phong lần đầu tiên xông thiên không thạch, thật giống như đến ải thứ 7 liền dừng bước đi. Hừ, khi đó bất quá còn tầm bé mà thôi. Mộ Dung Phong khinh thường nói, có thể Hạ Vũ đi tới thứ 19 quan, như cũ lựa chọn lực lượng, để cho người phía dưới một hồi thán phục, bởi vì Hạ Vũ mới vừa rồi bùng nổ lực lượng thân thể. Đã vô cùng là ưu tú, rõ ràng vận dụng toàn lực, nhưng mà hiện tại lại lựa chọn lực lượng, hắn chẳng lẽ còn có giữ lại? Mộ Dung Phong hừ lạnh, đầu óc có bệnh người. Tu vi không cần, không động lực lượng thân thể. Mãng phu một cái, mãng phu thế nào? Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở trên trời trên đá. Ánh mắt tự tin thêm rừng rưng. Hạ Vũ nhìn bọn họ, quay lại trên mình hiện lên hung hãn hơi thở. Một quyền đánh ra, trúng mục tiêu bóng người quả đấm. Lấy thế dễ như bỡn, đem tễ hết. Thứ 19 tòa thiên không thạch tản mát ra chói mắt chói lọi, đưa đến phía sau 17 tòa thiên không thạch giống vậy sáng lên. Một quyền đánh ra, 180 tấn cự lực liên phá 18 quan. Cái này vô cùng thao tác rối loạn, để cho người phía dưới cũng bối rối. Chính là Mộ Dung không cũng là cả kinh, biết Hạ Vũ thực lực rất đáng sợ, không nghĩ tới biến thái đến như vậy bước. Tầm thường chân anh cảnh tu sĩ có mấy chục ngàn cân lực lượng cũng không tệ. Xuất khiếu cảnh có thể có cái 40 đến 45 tấn lực lượng, đã là vô cùng là ưu tú. Đến hóa thần cảnh có thể đột phá đến 50 tấn lực lượng. Những thứ này đều là thiên tài dành riêng. Còn như vậy tu sĩ chỉ sẽ càng kém. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ quái thai này, hôm nay bộc lộ ra lực lượng, đã cao đến 180 tấn cự lực. Đây là kinh khủng cỡ nào, sợ là có thể tương đương luyện thể một đạo thiên tài à. Mộ Dung không còn cảm giác được, đây cũng không phải Hạ Vũ chân chính thực lực. Liên tiếp đột phá 36 quan, thiên không thạch không ngừng lóng lánh ra ánh sáng sáng ngời. Kinh động Mộ Dung phủ lão gia, còn có thế hệ trẻ thiên tài, cũng tới đây hội, xuất hiện dạng gì thiên tài, có thể hết thảy các thứ này, đối với Hạ Vũ tinh tiến là một nóng người mà thôi. Hàng loạt thiên tài chen chúc tới, Hạ Vũ đi tới thứ 37 tòa thiên không thạch trước, như cũ lựa chọn là lực lượng, phía dưới một hồi kêu lên, ánh mắt mang theo tò mò. Muốn xem Hạ Vũ lực lượng thân thể có bao nhiêu biến thái. Nơi này không phụ kỳ vọng, vận chuyển người cương quyền, gấp đôi chiến lực chồng lên ra. Hạ Vũ cánh tay trái đột nhiên giống như là sưng lớn một vòng, siêu gánh vác vận chuyển, gấp đôi chiến lực đánh ra, cao đến 270 tấn cự lực, mang theo cảm giác bị áp bách. Ngay tức thì đem người khảo sát ảnh cho dây, quay lại thiên không thạch một mực sáng đến thứ 54 quan. Người phía dưới dáng kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới người này thật có thể mạnh đến như vậy bước. Hơn nữa 270 tấn lực lượng, thân xác tư chất đáng sợ đến bực nào, sợ rằng toàn bộ Mộ Dung phủ trẻ tuổi một đời, đều không tìm ra có thể cùng Hạ Vũ địch nổi thiên tài chứ. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ thần giác hiện lên tà mị nụ cười. Lắc mình đi tới thứ 55 tòa thiên không thạch lên. Lựa chọn vẫn là lực lượng. Mộ Dung cách không khỏi kinh hãi nói. hắn còn có cất giữ một người thân xác lực lượng, làm sao có thể như thế mạnh. Mộ Dung Phong cũng là quả đấm nắm chặt, thấp giọng hét, nhưng mà Hạ Vũ một quyền đánh ra, người cương quyền toàn lực bùng nổ, 270 tấn lực lượng trên căn bản lại chồng lên 90 tấn, để cho Hạ Vũ cánh tay rồng có sừng bạo khởi, giống như cây già bàn cây, cao đến 360 tấn cự lực, để cho tất cả mọi người đều bối rối. Như thế cường đại lực lượng, chính là tầm thường hoàng giả vậy không làm được chứ. Tại tất cả thán phục ánh mắt, Hạ Vũ lắc mình đi tới thứ 72 quan trước. Như cũ lựa chọn lực lượng cái này hạng nhất, cái này làm cho Mộ Dung phủ lão gia cũng không bình tĩnh. Bởi vì trẻ tuổi một đời, chỉ dựa vào lực lượng liền xông đến 72 quan người, dường như còn không có qua đi. Hạ Vũ không thể nghi ngờ là khai sáng khơi dòng. Hết lần này tới lần khác cái yêu nghiệt này còn phải tiếp tục lấy lực lượng tiếp tục qua cửa. Đơn giản là muốn hù chết người à. Hạ Vũ không sợ hãi. Đi tới thứ 73 tòa thiên không thạch trước. Màu đen bia đá hiện lên màu đen bóng người. Cả người tràn đầy chèn ép hơi thở. Giống như một tôn vương giả. Một quyền đánh ra có 365 tấn cự lực. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, vận chuyển địa cương quyền, nhiều ít năm không có dùng cái này cấm kỵ vũ kỹ. Phải biết người cương quyền cao nhất có thể chồng lên 3 lần chiến lực, địa cương quyền có thể chồng lên 6 lần chiến lực. Hôm nay Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, địa cương quyền, giết, một tiếng khẽ quát, để cho Hạ Vũ cả người tràn đầy hung sát khí. Giống như một tôn vô địch chiến thần, một quyền đánh ra, cánh tay trái lông hiện lên máu tươi, tựa như không chịu nổi gánh nặng, tạo thành một đoàn xương máu. Hạ Vũ trong cổ một ngọt, rõ ràng đây là thân thể mình cực hạn, nhìn như mình bạo phát ra siêu cường lực công kích, có thể tự thân vậy bị thương. Một quyền đánh ra, 360 tấn cự lực, hơn nữa 90 tấn. Tổng cộng 450 tấn cự lực, hết sức rung động, không gian đều bị đánh bể, tạo thành một đoàn màu đen hư không chi động, hiện ra không gian lưỡi dao sắc bén, cắt bị thương Hạ Vũ khóe mắt, sinh ra một chút vết máu, bất quá người trước mặt ảnh, trực tiếp bị đánh bạo, không có lực phản kháng chút nào, nhất thời, 90 tòa thiên không thạch đủ sáng. Phát ra tia sáng chói mắt, phóng lên cao, tạo thành một cái dài đến vạn trượng màu đỏ chữ to. Vũ, lớn như vậy một chữ, có thể nói để cho tiên môn bên trong các thế lực lớn. Nhìn rõ ràng, nhất thời các phe đại thế lực lão gia, toàn bộ không mời mà tới. Bao gồm hiện tại, tiên môn cao tầng toàn bộ đến, chính là Mộ Dung phủ phủ chủ, cũng bị kinh động. Cường thế xuất quan, đi tới nơi này, Hạ Vũ bản muốn tiếp tục qua cửa, nhưng mà gặp động tĩnh lớn như vậy, lắc mình muốn rời đi. Có thể bầu trời này đá phát xanh biến hóa, lại có thể trói buộc ở hắn không nhúc nhích được. Ở thứ 90 tòa thiên không thạch lên, yên tĩnh đứng ở chỗ này, trên bầu trời cái đó vũ chữ, hóa thành một món hồng quang. Ngay tức thì tràn vào Hạ Vũ trong cơ thể, để cho hắn trước bị tổn thương. Ngay tức thì chữa, hơn nữa hơi thở bạo tăng, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Hạ Vũ kinh hãi, đạo này màu đỏ ánh sáng, tựa như đem trên bầu trời thiên địa linh khí cướp sạch tới. Luyện hóa thành một cổ chí thuần năng lượng, tràn vào mình trong cơ thể, để cho mình luyện hóa. Hạ Vũ cau mày. Cường tập chế trụ cái này cổ đột phá chập chờn, đệ nhất soái vậy âm thầm ra tay, nhốt lại ở đây đạo màu đỏ năng lượng. Dẫu sao nơi này là tiên môn, mình mới vừa rồi gây ra động tĩnh, đã không nhỏ, nếu như lại đột phá, nhất định sẽ đưa tới thiên kiếp, đến lúc đó động tĩnh sẽ lớn hơn. Hạ Vũ mới tới, chẳng ngờ quá mức nhìn chăm chú. Nếu không sợ là đưa tới không cần thiết phiền toái. Nơi này, Mộ Dung phủ đứng đầu xuất quan, lại là một vị thanh niên, anh tuấn ngũ quan, giống như đao tước diều đục, tràn đầy tang thương hơi thở. Hai tóc mai mái tóc dài trắng như tuyết, bằng thêm một chút yêu dị đẹp. Hắn tên Mộ Dung Tiên, một tái phái nữ hóa tên chữ. Hết lần này tới lần khác danh tự này, từng để cho tiên môn các thế lực lớn cũng sợ hãi không dứt. Chỉ vì hắn là Mộ Dung Tiên, 3000 năm trước thời kỳ tột cùng, bởi vì là một, suốt nữa đưa đến tiên môn chia năm xẻ bầy. Hắn lại là năm đó cùng tiên môn đứng đầu tranh phong nhân vật hung ác. Nếu không phải bởi vì sự kiện kia, bây giờ tiên môn đứng đầu chính là hắn. Mộ Dung Tiên mặt mũi nhìn qua, bất quá 24-25 tuổi, có thể sau khi xuất quan, đứng ở Mộ Dung gia bầu trời, dẫn được tiên môn tất cả lớn cao tầng đến sau đó. Rối rít đứng ở ngoài cửa, không có được gật đầu đồng ý, nào dám đi vào à? Trong đó Nam Cung gia một vị trưởng lão, tang thương thân thể còng lưng, chắp tay nói, gặp qua Mộ Dung phủ chủ, chúc mừng Mộ Dung phủ chủ xuất quan, tu vi lại tinh tiến. Rất nhiều thế lực trưởng lão, tiên bên trong cửa cao tầng, rối rít chắp tay cười nói. Mộ Dung Tiên rừng rưng lên tiếng, ta Mộ Dung gia ra đời thiên tài siêu cấp, các người bỗng dưng tay không tới, liền muốn gặp người, là cảm thấy ta Mộ Dung phủ cửa, muốn vào liền vào chưa? Không không, lão hủ mang theo băng hải linh lung tử 3 viên, đặc biệt tới đưa cho Mộ Dung phủ mới lên thiên kiêu. Nam Cung gia trưởng lão không khỏi nói, bất quá hắn bên trong nhưng lòng ở giọt máu, âm thầm nhức nhối à. Cái này 3 viên băng hải linh lung tử cũng không phải là tầm thường vật, là có thể tu bổ đạo tâm tuyệt thế kỳ chân, đặc biệt là tu vi càng cao thâm, ngày sau hiện lên tâm ma, đạo tâm bị phá, lưu lại tì vết nào, một cái băng hải linh lung tử có thể hoàn mỹ tu bổ đạo tâm. Loại vật này nhưng mà có thể gặp không thể cầu à. Mộ Dung Tiên khẽ gật đầu nói, không sai, vào đi. Vừa nói, Mộ Dung Tiên không có giấu giếm, dẫu sao bên trong phủ xuất hiện thiên tài siêu cấp là thật đáng mừng sự việc, cần phải làm để cho người ngoài biết. Hơn nữa thiên tài xông ra, Mộ Dung Tiên chút nào không lo lắng người khác ra hại, bởi vì có hắn Mộ Dung Tiên ở đây, ai dám ám hại hắn Mộ Dung gia thiên tài siêu cấp. Hơn nữa đây càng là một sợi tơ hồng, tiên môn bên trong đối với loại chuyện này từ trước đến giờ là không tha thứ. Đồng bối cạnh tranh, tiên môn cao tầng sẽ không quản, ngược lại tình nguyện thấy. Nếu là có cường giả thế hệ trước dám được ám hại chuyện tiên môn bên trong, tất cả gia tộc lớn môn phiệt cũng không tha cho hắn, tất làm liên thủ thanh trừ hết. Bởi vì bọn họ tất cả đại môn phiệt thế lực đều có thiên tài siêu cấp và nếu như dung túng cái miệng này nứt ra, ngày sau không chừng đến phiên nhà ai thiên tài bị độc thủ. Theo trọng yếu chính là cái này sẽ ảnh hưởng đến tiên môn nội bộ ổn định và hưng thịnh. Cho nên tiên môn bên trong tất cả gia tộc lớn môn phiệt ra đời thiên tài cũng sẽ mở tiệc mời 4 phương, mời các thế lực lớn tới đây, thuận tiện được nước một chút, để cho người đến xuất một chút máu. Cái này loại hài lòng cạnh tranh nếp sống chính là tiên môn hưng thịnh không giảm căn cơ một trong. Nếu không phải tiên môn ám sát ngoại giới người tu tiên, loại thế lực này tất nhiên sẽ là chánh đạo lãnh tụ à. Nơi này, Hạ Vũ bị thiên không thạch làm được, thiếu chút nữa đột phá, xoay người rời đi nơi này, hồi xuống phía dưới, kết quả thấy bầu trời bay tới một đội người, mỗi một cái mình cũng không nhìn thấu, rất đáng sợ, đặc biệt là cầm đầu một người, không phải là Mộ Dung gia chính sở bức họa vậy một người. Mộ Dung gia phủ chủ Mộ Dung Tiên. Mộ Dung Tiên tới đây sau đó, ánh mắt vui mừng nói, thiên không thạch tiếp liền hiện lên dị tượng, là ai khảo sát? Bẩm báo phủ chủ, là chúng ta Mộ Dung gia dòng tránh huyết mạch, Mộ Dung cư sư thúc tổ đời sau. Mộ Dung Thiên Nhai nói. Mộ Dung Tiên không khỏi trong mắt lóe lên chập chờn, vui tiếng nói, Mộ Dung cư đại ca đời sau, tìm được, trước đây không lâu, chúng ta tiếp đón bọn họ trở về. Mộ Dung Thiên Nhai nói. Mộ Dung Tiên không khỏi luôn miệng nói, được, được, làm tốt lắm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https. tiuyencv.com/chéo-tây-nối-mang-nối-cuay-nối-sing-nối-siuyen-nối-kiếp-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.